tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 332, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Quỳnh Anh cũng đi về phía của Thẩm Ngân Tinh. Cười nói, chị Ngân Tinh, nếu chân Tư Duệ đã bị thương, vậy chị thay cậu ấy lên sân khấu đàn cho xong đi. Dù gì chị cũng là người nhà họ Thẩm, cũng có thể đại diện cho Lam Vận không phải sao? Tầm mắt của mọi người đều tập trung lên người của Thẩm Ngân Tinh. Tiếng bàn tán xung quanh từ từ vang lên. Ngân Tinh, Thẩm Ngân Tinh, chị của Thẩm Tư Duệ. Tôi nhớ rõ ràng, cô ta không phải bị trường đuổi học rồi hay sao? Đúng vậy, nghe nói là do sao chép. Tôi còn nghe nói năm đó cô ta vì tham gia cuộc thi Dương Cầm mà quyến rũ ban giám khảo. Tôi cũng biết, còn bị phóng viên bắt tại trận trong phòng nghỉ. Thẩm Ngân Tinh, dù sao những chuyện năm đó cô ta làm cũng thật đáng khinh. Đạo Văn, quyến rũ ban giám khảo, cuối cùng sợ chuyện ồn ào không thu xếp được, nhà họ Thẩm không cách nào khác phải đưa cô ta ra nước ngoài. Lâm Quỳnh Anh nghe được những lời này, sự tức giận bị Thẩm Ngân Tinh ức hiếp tích tụ bấy lâu coi như cũng được trút bỏ một chút. Cô ta quét mắt qua nhìn về phía của Thẩm Tư Duệ, khóe môi dương lên nụ cười mỉa mai, đáy mắt ánh lên vẻ đắc chí, đôi lông mày nhướng lên, dáng vẻ giống như đang xem diễn đứng trước mặt nhìn Thẩm Ngân Tinh. Hứa Thanh Vi rõ ràng có thể cảm nhận được bàn tay cô đang nắm chặt lấy mình trở nên cứng ngắc và lạnh cóng. Cảm xúc bị kìm nén suốt đêm nay cuối cùng cũng bắt đầu tan vỡ. Cô ấy chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám đông rồi tức giận nói. Nói lung tung gì vậy? Ngoài miệng thì cứ nghe nói. Nghe nói, các người có bằng chứng gì mà ở đây càm giảm? Đều là người trưởng thành hết rồi. Nói chuyện mà không chịu trách nhiệm phải không? Nha, xin lỗi à, chuyện đã qua nhiều năm như vậy. Tôi cũng đã quên chuyện này. Lâm Quỳnh Anh đột nhiên che miệng, tỏ ra vừa mới nhớ lại. Nhưng chuyện này cũng không thể trách người khác nói nhảm lung tung được. Nếu không phải vậy, đang yên đang lành, tại sao trường lại đuổi chị Ngân Tinh chứ? Hứa Thanh Chi đột nhiên nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đi về phía Lâm Quỳnh Anh vài bước, cả người trở nên sắc lạnh. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô cố tình không lo làm người nổi tiếng trên mạng hạng ba của cô, mà còn đòi học kỹ năng diễn xuất. Cô nói ai là người nổi tiếng trên mạng hạng ba? Lâm Quỳnh Anh sụ mặt ngay. Tôi nói cô đó làm nũng, thả thính, lẳng lơ, không nên phản biệt đối xử nghề nghiệp. Nhưng cô không làm việc chính đáng, còn đi học kỹ năng diễn xuất của một diễn viên hạng ba không làm nổi trò trống gì. Bị người ta lợi dụng giống như con chó, còn miệt mài làm theo. Ngu xuẩn, đêm nay đúng thật là Hứa Thanh Vi đã uống nhiều rượu. Nếu là bình thường thì đánh chết cô ấy cũng sẽ không nói ra những lời thô tê ục như vậy. Cô có tin tôi xé rách miệng cô không? Lâm Quỳnh Anh hoàn toàn bị những lời nói của Hứa Thanh Chi khích thích. Gì mà làm nũng, thả thính, lẳng lơ, ngu ngốc, cô ta thật muốn xé xác cô. Quỳnh Anh đừng mà, Thẩm Tư Duệ vội lên tiếng ngăn cản Lâm Quỳnh Anh. Hứa Thanh Vi nghe xong bèn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Duệ trên sân khấu. Ánh mắt lạnh lẽo nói, Thẩm Tư Duệ, chuyện này cô làm phải không? Thẩm Tư Duệ cầm chặt micro, lùi về sau vài bước, vẻ mặt sợ hãi vô tội. Chị, tôi đã làm gì sao? Hứa Thanh Vi thấy dáng vẻ giả tạo của Thẩm Tư Duệ, cơn tức càng bốc lên. Chân cô bị bong gân từ ngay trên thảm đỏ, ngay từ đầu đã không nên lên sân khấu, mà lên sân khấu xong lại ngắt giữa chừng. Bây giờ lại kẻ tung người hứng với Lâm Quỳnh Anh. Người khác không biết chuyện năm đó, cô có thể không biết sao? Lúc này Tô Vũ đột nhiên đi từ phía sau sân khấu ra, gương mặt lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Thẩm Tư Duệ cắn môi, nhìn Tô Hằng rồi lắc đầu. Không sao đâu anh Vũ, trong chuyện này có thể là có hiểu lầm, đều là lỗi của em không nên cố gắng lên sân khấu. Cách chương.